Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981. Thứ 10 bát phong thư. 68. Hắn lao thẳng đến bản thân bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Cự tuyệt ngoại nhân tới gần. Tiếp xúc, khả chỉ có Khương Đông Diệp tự mình biết nói. Kỳ thực hắn là khát vọng cảm tình. Tình thân cũng tốt, tình bạn cũng tốt, chỉ cần có thể làm cho hắn tiếp xúc đến. Hắn đều khát vọng, cảm động, ở trong cảm nhận của hắn có thể phóng đại vô số lần. Hắn lao thẳng đến bản thân ngụy trang tốt lắm. Gặp nàng sau, mới biết được bản thân không muốn người biết một mặt cũng là rất giòn nhược. Hắn để ý Ninh Quân Nghiên, bất đồng cho để ý Vu Cầm Ni bất chi bất giác chung. Hắn đã cấp Ninh Quân Nghiên mặt khác mở một cánh cửa. Chỉ cho phép nàng một mình vào đây. Ninh Quân Nghiên giống như cái gì đều sẽ, mặc dù không đầy 18 một tuổi, cũng dám cầm chìa khóa xe ở trên đường cái lái xe. Nàng cũng không sợ bản thân bị giao cảnh cấp ngăn lại đến. Mà hắn cũng là vô điều kiện tín nhiệm nàng, đem chìa khóa xe giao cho nàng, làm cho nàng mở ra định vị ở trên đường cái tán loạn. Tôn Viện ngay từ đầu là sợ hãi. Nàng không thôi một lần cường điệu muốn thả nàng đi xuống. Nàng muốn một lần nữa kêu chiếc xe đi lại. Sợ Quân Nghiên đầy khẩn trương đem phanh lại làm chân ga thải. Mà khi Quân Nghiên chân chính ra đi sau, Tôn Viện sợ ngây người. Lão đại, ngươi có phải không phải học quá lái xe à? Ân, kỹ thuật vững chắc, ngươi yên tâm tốt lắm. Mà ta nghe nói, nhà ngươi là trụ ở quê hương à? Trong nhà không xe, với ai học lái xe à? Quân Nghiên ta liếc nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Thành thành thật thật cho ta xem lộ, nhìn đến cảnh sát nhắc nhở ta một câu. Ta còn không bằng lái còn dám ra đi. Thật sự là không ai. Không đúng à, Khương Đông Diệp là thế nào ra đi? Hắn cũng không có à. Ai, hai cái đều là kỳ ba. Khó trách có thể thấu thành một đôi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện. Quân Nghiên ngừng xe sau. Cùng Tôn Viện hai người đỡ Khương Đông Diệp xuống xe. Xếp hàng, đăng ký, làm tốt thủ tục sau. Rốt cục có thể đi băng bó miệng vết thương. Tên côn đồ nghiêm gạch chụp không nhẹ. Cấp miệng vết thương tiêu độc thời điểm. Miệng vết thương còn không có cầm máu. Xử lý tốt miệng vết thương sau. Khâu hai châm, bác sĩ luôn mãi dặn miệng vết thương không thể đụng vào thủy. Mở chút trị liệu ngoại thương dược. Khiến cho Quân Nghiên đi giao tiền. Lão đại, ta đi đi, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tổng yếu làm cho người ta một cái tư nhân không gian không phải là. Nàng làm bóng đèn đã làm đủ lâu. Hẳn là tiêu thất, Quân Nghiên nói, về nhà về sau, đừng tắm rửa, miệng vết thương không hảo. Bả vai sẽ không cần chạm vào thủy không? Làm một cái có khiết phích người đến giảng. Một ngày không tắm rửa sẽ làm hắn sụp đổ. Khương Đông Diệp cũng chịu không được mang theo bệnh viện tiêu độc thủy vị nằm ở trên giường. Chỉ là tưởng, khiến cho hắn có loại đem trên giường chăn đổi điệu xúc động. Đừng tùy hứng, nhịn một chút, một ngày thì tốt rồi. Chẳng qua là bị thương bả vai. Ngươi khẩn trương cái gì? Quân Nghiên hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta khẩn trương cái gì? Ta chẳng qua là muốn ngươi an phận thủ thường một điểm mà thôi. Ngươi nếu đã xảy ra chuyện, ngươi ca nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, tới tìm ta phiền toái. Ta liền không hay ho. Kia vài tên côn đồ, ngươi có thể đối phó. Là, Quân Nghiên nói, mặc dù ngươi không hiện ra, ta cũng có biện pháp thu thập bọn họ. Ngươi liền không hỏi xem, ta khi nào thì gặp phải cuồn cuộn. Không hỏi ta vì sao muốn hết cứu mạng sao? Vì sao? Quân Nghiên nói, bởi vì ta cũng tưởng nếm thử bị người khác bảo hộ tư vị, nàng thở dài. Nói, ta không với ngươi giảng, ta lúc nhỏ thường xuyên bị người khi dễ, tính tình nhát gan yếu đuối, bị người khi dễ cũng không hoàn thủ, thường xuyên bị đánh mặt mũi bầm dập về nhà, cuối cùng còn muốn cùng ba mẹ nói ta là không cẩn thận suốt. Vào lúc ấy, ta liền suy nghĩ, vì sao không ai bảo hộ ta đâu. Ngoặc kép, hết chương.